Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, bá đạo Wenli. Lão đầu, ngươi có bị bệnh không? Đường Tiếu một câu, tất cả mọi người theo bản năng che miệng. Người này có phải hay không ngu xuẩn? Ngươi coi mình là ai vậy? Ngay cả Wenli thứ đại nhân vật này cũng dám mắng. Hơn nữa còn là gọi lão đầu. Ngươi nói cái gì? Wenli cảm giác mình lỗ tai ra mau bệnh. Theo bản năng lại hỏi một câu. Ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi sống sờ sờ tại cái này ngồi. Hỏi ngươi cứ hỏi đi, còn nện ta đồ vật. Khi đây là địa bàn của ngươi sao? Đường Tiếu có chút tức giận nói xong. Hai con mắt trừng mắt Wenli. Lão nhân này nhìn xem liền mang cái chơi liều. Lúc còn trẻ khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Trời ạ, người chung quanh triệt để hỏng mất. Đây rốt cuộc là ở đâu ra ngu xuẩn? Mặc dù ngươi cùng Mạc Lôi quan hệ tốt, lão thiết là thật không có tâm bệnh. Nhưng ngay cả Mạc Lôi đều có chút kiêng kỵ, nhân vật ngươi dựa vào cái gì trêu chọc? Wenli đại khái là tức thì nóng giận lại cười. Đã bao nhiêu năm không ai dám như thế nói chuyện với mình. Người trẻ tuổi kia có gan. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi mắng ta. Khoan hãy nói ngươi, cửa hàng này tại khu thứ nhất. Toàn bộ khu thứ nhất đều là ta đại trưởng lão phủ. Nện ngươi chiếc lọ thế nào? U, nguyên lai là đại trưởng lão phủ ra a. Ta nói cái này khí thế toàn thân làm sao lại không giống nhau a? Cầm lỗ mũi nhìn ngươi có ý tứ sao? Khu thứ nhất là ngươi thì thế nào? Đây là địa bàn của ta. Làm rõ ràng ngươi đập là ta đồ vật. Đường Tiếu thanh âm to. Đối mặt Wenli thứ đại nhân vật này không có có khiếp đảm chút nào. A, ta đại trưởng lão phủ sừng sững nhiều năm. Dám dạng này chống đối ngươi là người thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Wenli trên mặt lạnh lẽo. Toàn thân tản mát ra giống như thủy triều khí thế. Đường Tiếu thực lực gì Wenli liếc mắt một cái thấy ngay. Hắn cũng liền chỉ là muốn thả ra khí thế dọa một cái Đường Tiếu thôi. Ta sao sao ngươi cái cẩu vật. Đường Tiếu cảm giác vác trên lưng một tòa núi lớn. Trong lòng đem Wenli người một nhà thăm hỏi mấy lần. Cái này lão không biết xấu hổ vậy mà dùng khí thế ép mình. Đường Tiếu cố gắng không để cho mình lưng khom xuống dưới. Khí thế trên người lập tức phóng thích ra ngoài. Mặc dù Đường Tiếu chỉ có cấp một chiến sĩ thực lực. Nhưng khí thế trên người lại không hiểu thấu hấp thu qua chiến thần mộ bên trong. Cho tới khí thế của hắn chẳng những cao hơn bản thân đẳng cấp. Với lại cùng người khác còn có chút không giống. Nhiều loại không có gì sánh kịp bá khí. Wenli lúc đầu cho là mình vừa để xuống khí thế trực tiếp có thể đem Đường Tiếu đè quỳ xuống. Không nghĩ tới Đường Tiếu vậy mà cắn răng còn đứng lấy. A, thú vị. Chấm ngoặc kép. Wenli nói xong liền muốn hạ nặng tay. Lúc này Mạc Lôi một cái bước xa đi vào Đường Tiếu bên người. Vung tay lên đem Wenli khóa chặt, Đường Tiếu khí thế cho xua tán đi. Wenli đại nhân. Cùng tiểu bối này so đo làm gì? Ngài cũng là đến mua cơ giáp đi. Đã như vậy không bằng ngồi xuống hảo hảo nói. Làm gì tổn thương hòa khí? Chấm ngoặc kép, Mạc Lôi vội vàng hòa giải. Đường Tiếu nếu là tại mình dưới mí mắt xảy ra chuyện trở về khẳng định cũng không tốt cùng Đường Na. Giao nộp, Wenli hừ một cái. Đã có lối thoát không cần thiết đang nháo xuống dưới. Dù sao mình là đến muốn cơ giáp bán quyền. Nếu không phải tìm không thấy tăng ma hành giả, quyền đại lý trước mắt chỉ có Đường Tiếu nếu như mà có. Theo Wenli tính tình Đường Tiếu chết sớm. Đường Tiếu không nói chuyện. Mặc dù mình ăn phải cái lỗ vốn nhưng tối thiểu nhất không có cúi đầu. Vượng Tài đóng cửa lại. Đường Tiếu nói xong ngồi xuống. Vượng Tài vội vàng tới châm trà. Ngươi nói một chút ngươi. Wenli đại nhân, ngươi thật cùng đứa bé. Cùng tiểu bối này so đo làm gì? Mạc Lôi nói xong tự mình cho Wenli rót nước trà. Ha ha, vừa mới ta cũng chính là thử một chút chân lý tiểu bối này can đảm. Tại người liền là thực lực, đều rất không tệ. Cũng chỉ có dạng này thanh niên tài tuấn mới có thể xứng được với cùng ta đại trưởng lão phù hợp. Tác, Wenli cười ha ha một tiếng. Thuận Mạc Lôi bậc thang cũng liền xuống. Đường Tiếu trong lòng Ichikaru. người cái kia cái lỗ tai nghe được, ta muốn cùng các ngươi đại trưởng lão phủ hợp tác. Là các ngươi tới tìm ta à? Bây giờ cơ giáp chỉ có Đường Tiếu một người, có hàng Wenli cũng không dám đem Đường Tiếu như thế. Nào, chân lý tiểu bối này can đảm a, là ta đã thấy người đồng lứa bên trong xuất sắc nhất. Thậm chí ngay cả lão phu đều không sợ, mà khí thế bên trong còn mang theo một tia bá khí. Quả nhiên là làm ta giật cả mình a. Ngài quá khen, ta cũng chỉ là vừa vặn thuận ngươi ý thôi. Đường Tiếu liền ôm quyền, mặc kệ là hư tình giả ý hoặc là cái gì, đối phương đều không so đo mình, cũng không có so đo tất yếu. Hắn Đường Tiếu cho tới bây giờ đều là chán ghét người khác ở trước mặt mình tự cao tự đại. Đều là hai cái cánh tay hai cái đùi, ngươi nghiêu bức cái gì. Vậy chúng ta liền đến nói một chút cơ giáp này bán quyền. Mạc Lôi trực tiếp đưa ra đề tài. Hai người này tính tình Mạc Lôi cũng đều tính toán giải. Đang nói chuyện điểm khác không chừng lại phải xảy ra chuyện gì. Tốt, ta cũng không nói nhảm. Hôm nay đến chính là vì cầm tới cơ giáp bán quyền. Wenli nói chém đinh chặt sắt, không chút nào dây dưa dài dòng. Đường Tiếu cho Mạc Lôi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ liền là hỏi lại hiện tại làm sao. Trong lòng hai người đều rõ ràng bọn hắn mới là đứng tại trên cùng một chiến tuyến hợp tác đồng bạn. Mạc Lôi một trận trầm mặc, vừa mới Đường Tiếu vừa nói đem độc nhất vô nhị trao quyền cho nhị trưởng lão phủ. Ai ngờ đạo nửa đường giết ra bên trong cái Wenli. Lão già này thật sự là làm dối. Các ngươi hai cái thấy thế nào? Mạc Lôi, các ngươi nhị trưởng lão phủ sẽ không cũng muốn nhúng tay môn này sinh ý à? Wenli quay đầu nhìn xem Mạc Lôi hỏi nói. Nữ vương đại nhân ý tứ, ta chỉ là làm theo tìm chân lý huynh đệ nói chuyện thôi. Mạc Lôi cũng không dám trực tiếp thừa nhận. Dù sao nhị trưởng lão phủ là lũng đoạn tài liệu, hiện đang nhúng tay phòng ngự trang bị chuẩn bị mua bán quả thật có chút không thể nào nói nổi. Đường Na nha đầu kia có phải hay không thời gian trôi qua thái an ổn muốn tìm chút chuyện làm a? Tựa như lời nói lão phu thay đại trưởng lão làm chủ. Về sau áo giáp mua bán phân cho các ngươi một chút. Cơ giáp này các ngươi nhị trưởng lão phủ liền không nên nhúng tay. Miễn cho quan tâm. Wenli cười một tiếng, nghe vào rất hào phóng dáng vẻ. Wenli đại nhân ngươi cũng chớ nói như thế. Áo giáp sinh ý là các ngươi đại trưởng lão phủ. Chúng ta nữ vương đại nhân chỉ là đối cơ giáp tương đối cảm thấy hứng thú thôi. Mạc Lôi trực tiếp, đẩy, cơ giáp xuất hiện không thể nghi ngờ là muốn lấy thay mặt áo giáp. Đây là chuyện sớm hay muộn. Ngươi bây giờ hào phóng nhường ra chút áo giáp mua bán. Để cho chúng ta từ bỏ cơ giáp mua bán. Bàn tính này không khỏi đánh có chút quá an ổn điểm a. Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần tranh đoạt vũng nước đục này tốt. Đại trưởng lão đối cơ giáp này vô cùng để bụng. Wenli ngữ khí có chút uy hiếp ý tứ. Đường Tiếu ở một bên cười lạnh. Cái này Wenli cũng quá đề cao bản thân đi. Cơ giáp này nguồn cung cấp ở trong tay chính mình, đến phiên ngươi an bài. Đúng dịp. Nữ vương đại nhân đối cơ giáp cũng đồng dạng để bụng. Mạc Lôi biết đạo lúc này không thể nhượng bộ. Lão hồ ly này chẳng những không cho nữ vương đại nhân mặt mũi, hơn nữa còn muốn ăn một mình. Mạc Lôi trong lòng tính toán, nói cái gì cũng không thể để Wenli đạt được. Các ngươi nhị trưởng lão phủ để đó thật tốt vật liệu mua bán không hảo hảo làm. Nhất định phải nhúng tay phòng ngự trang bị chuẩn bị mua bán. Các ngươi có ý tứ gì? Đây là đang khiêu khích đại trưởng lão phủ sao? Wenli trên mặt biến đổi, lớn tiếng chất vấn Mạc Lôi. Ỷ vào mình bối phận cao cứ như vậy đè người. Cái này Wenli quả nhiên không phải là một món đồ. Mạc Lôi vừa muốn mở miệng phản bác, cửa hàng cửa bị đẩy ra. Các ngươi đại trưởng lão phủ còn biết không có thể nhúng tay người khác. Sinh ý a. Ta nhìn ngươi khu thứ nhất một gian bán tài liệu cửa hàng không nhỏ a. Chẳng lẽ nói là ta nhị trưởng lão phủ người ở bên kia mở. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP,